Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vỏ mắt cô hơi xanh, hàng lông mi dài khẽ động nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Dưới hút điện chán mình chạm vào trán cô. Đêm qua hắn không hề kiềm chế chính mình, nhưng hiện tại tinh thần hắn thực sự sảng khoái. Đêm qua đúng là tuyệt vời. Cảm ơn em đã quay trở về bên cạnh anh. Vợ, anh yêu em. Hắn là người đàn ông có ý chí rất cao, chưa bao giờ đặt tiếng yêu trên môi. Nhưng hiện tại mỗi ngày hắn đều có thể nói chỉ cần người đó là cô. Hắn đứng lên mặc quần áo chuẩn bị tới công ty. Tuy rằng tập đoàn Húc Nhật rất nhanh sẽ không còn là của hắn nữa, nhưng những thứ phải làm cũng không phải là ít. Hắn không hối hận, hiện tại không, sau này cũng thế. Hắn viết một tờ giấy rồi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống giường, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tô Lạc, chỉ sợ sẽ đánh thức cô. Cô đã mệt rồi nên nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ trở lại nhanh thôi. Hắn khẽ nói bên tai cô, mà Tô Lạc khẽ thu người lại, cũng chưa chịu tỉnh dậy. Dễ Húc mở cửa, đưa mắt nhìn Tô Lạc đang ngủ say, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn ngồi trên xe lấy di động ra, sau đó bấm số điện thoại nhà mình. Mẹ, bé Mang nhỏ có khỏe không? Dễ Húc hỏi mẹ mình. Ninh Yên một tay cầm điện thoại, một tay còn đang cầm bình sữa pha dở. Con yên tâm đi, con của con rất ngoan. Ngày hôm qua ngủ cùng mẹ, cả đêm đều không bị tỉnh giấc, cũng không có thể dầm, giống hệt con trước đây. Buổi sáng vừa dậy là muốn uống sữa, muốn đi tiểu, còn muốn có người ôm. Húc, bé Bao nhỏ đúng là con của con, đúng là quá giống nhau. Ninh Nhiên vừa nói vừa nhìn sang một bên. Được rồi, mẹ phải cho cháu trai của mẹ uống sữa đây. Nhớ, con mau mang con sâu của mẹ về, cho mẹ. Mẹ không muốn rời khỏi cháu trai mình đâu, bởi vì một lúc nữa nó có thể sẽ đòi mẹ. Vâng, khóe môi Lê Dĩ Húc cong lên. Con biết rồi, mẹ, một lúc nữa con sẽ về. Hắn buông điện thoại trong tay xuống, tuy rằng hắn đang đối mặt với nguy cơ mà hắn chưa từng gặp phải. Nhưng hắn tin hắn nhất định sẽ vượt qua, bởi vì hắn đang có gia đình mà hắn yêu thương nhất. Anh nói gì? Lê Dễ Húc, anh điên rồi. Anh đúng là điên rồi. Vệ Thần đang ngồi trên ghế salon nhẹ dựng lên. Cái con người này đúng là đã dành tặng cho hắn một bất ngờ quá lớn, như là muốn nổ chết hắn vậy. Công ty lớn như thế này, là một trong 500 công ty lớn nhất thế giới, tất cả đều là tâm huyết của Dễ Húc, sao có thể đưa cho người khác được? Nhất định là anh rơi xuống biển nên đầu óc có vấn đề rồi phải không? Vệ Thần tức giận lồng ngực phập phồng. Thần muốn bộ đôi đầu tiên kia xem rốt cuộc thì đang nghĩ cái gì. Hắn lại đưa công ty cho Bạch Thiếu Triết. Húc, anh gạt tôi phải không? Một lúc sau Vệ Thần nở nụ cười. Người này nhất định đang nói dối với hắn, là đùa thôi phải không? Dễ Húc ngẩng đầu từ đống tài liệu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thần, tôi có phải là người hay nói đùa hay không? Cậu là người rõ nhất. Hắn nói xong lại cúi đầu xuống, không để ý Vệ Thần gào thét ầm ĩ. Mấy ngày không tới công ty, công việc chất cao như núi, hắn nhất định phải làm cho xong sớm một chút mới được. Cho dù công ty không còn thuộc về hắn, hắn cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Lê Dễ Húc, Vệ Thần lại gào lên một tiếng. Hà Xuyên ở ngoài cửa khẽ để gọng kính không rõ trong phòng làm việc của tổng tài đang xảy ra chuyện gì, là chiến tranh hay bom bay đạn lạc. Ở một căn phòng khác, không khí vô cùng ấm áp. Tô Lạc đưa tay che mắt, cảm giác toàn người đau nhức vô cùng, nghĩa là nơi nào đó giữa hai chân cô không thoải mái trở mình. Cho tới khi cô mở mắt ra vẫn mơ màng. Cô ngồi dậy, tấm chăn tơ tằm theo lồng ngực rơi xuống. Cô cảm giác cả người lành lạnh, cô cúi đầu, vội vàng kéo tấm chăn lên chạy đi cơ thể. Tuy rằng nơi này chỉ có một mình cô, nhưng cô vẫn có cảm giác xấu hổ. Cô nhớ lại kích tình mãnh liệt đêm qua. Tay bừng kín mặt. Ông trời, cô gái đó đúng là cô sao? Cô gái khóc lóc cầu xin hắn tiến vào, cầu xin hắn sâu một chút. Cô gái không muốn ngừng đúng là cô sao? Cô nằm đi trên giường, trôn mặt vào chiếc gối mềm mại. Sự đau nhức trên người nói cho cô biết hai người đêm qua điên cuồng cỡ nào. Cô cũng quên mất là cô và hắn đã làm bao nhiêu lần, 3 lần hay 4 lần, hình như còn nhiều hơn. Cô thật sự không thể nhớ nổi nữa. Cô chỉ nhớ người đàn ông kia từ đầu tới cuối không chịu để cô ngủ yên. Đàn ông bị cấm dục đúng là quá đáng sợ. Một lúc sau cô ngồi dậy mặc quần áo vào, ngẩng đầu nhìn tờ giấy trên mặt bàn trang điểm, đưa tay với lấy. Cô cầm lấy tờ giấy, sẩm chữ trên giấy, khiến mặt cô ửng hồng, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào hạnh phúc. Vợ, xin lỗi, hôm qua đã khiến em vất vả. Anh đi làm, chờ anh trở lại. Em không cần lo cho bánh bao nhỏ, cha mẹ anh sẽ chăm sóc tốt cho con. Sữa phòng bếp, ở nhà ngoan chờ anh trở lại. Phía dưới còn ký tên chồng. Tô Lạc ôm tờ giấy vào lồng ngực, hốc mắt cô đột nhiên nóng lên. Có thể khiến một người đàn ông thay đổi hoàn toàn như thế này, trừ bỏ tình yêu cô thực sự không nghĩ ra cái gì, còn có cái gì có thể làm được. Cô đi xuống giường đứng trước gương, là gương mặt cô gái ửng hồng, còn có dấu hôn ở cổ. Dương Nhan cố ý lừa lại. Tô Lạc khẽ mí môi, ngoan ngoãn để hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net